Siêu thần yêu nghiệt, chương 1130, họ tiểu tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào cuồng tông chỉ hơn 2 năm, Vân Phi Dương lấy cảnh giới thối cốt kỳ tầng 1 nắm giữ vạn trọng thuần nguyên lực. Sự cường hãn này đả kích ba người đậu tất, họ có xúc động muốn khóc nhưng đả kích còn ở phía sau. Mặc dù Tả Tư Âu vận dụng chân long lực nhất trọng vẫn không áp chế được Vân Phi Dương trên thực lực, đi về mấy chục chiêu, càng đánh càng phiền muộn. Giờ khắc này, Diệp Khai Phong quyền thể hiện giá trị của mình, không có lực lượng tuyệt đối áp chế Vân Phi Dương, cùng hắn cận thân đánh nhau thì sẽ rất buồn nôn, có thể buồn nôn đến chết người. Bành, lại đối thêm một chiêu, Tả Tư Âu lui lại, nói, tiểu tử, quyền pháp của ngươi quá quái lạ, bản trưởng lão muốn tiến hành viễn trình công kích. Soát, vừa dứt lời lăng không bay lên, treo giữa không trung, song quyền nắm chặt lại, cuồng khí màu cam gào thét mà ra. Hiển nhiên, hắn đã lĩnh ngộ cuồng kinh đến địa giai. Tả Tư Âu đứng giữa không trung, hai tay cấp tốc đánh ra kết ấn, từng đạo lưu quang màu cam ngưng tụ quanh thân, sau đó dần mở rộng. Đây là, đậu tất cả kinh hô, cuồng oanh loạn tạc, vãi, trưởng lão đùa thật à, làm xấu và hạng cô trừng mắt. Cuồng oanh loạn tạc là một vũ kỹ khác của cuồng tông, có thể viễn trình công kích, viễn trình oanh tạc. Tuy Tả Tư Âu chỉ lĩnh ngộ đến huyền giai cao phẩm, nhưng phối hợp với cuồng kinh, tuyệt không kém địa giai. Ha ha ha, cuồng ngạo thiên cười to nói, ta đã nói, nếu không nghiêm túc rất khó giải quyết tiểu tử kia, ngươi còn không tin. Mắt thấy quanh thân Tả Tư Âu ngưng tụ lưu quang màu cam, Vân Phi Dương cười nói, trưởng lão, này mới đúng nè, chứ đánh tới đánh lui như nãy giờ rất không có ý nghĩa. Tên này, mọi người sụp đổ. Dám khiêu khích trưởng lão hư không cảnh phân nguyên kỳ, sau khi đột phá tên này càng cuồng a, hảo tiêu tử. Tả Tư Âu vung tay lên, lưu quang màu cam cực tốc bay ra, số lượng chừng mấy trăm, trong nháy mắt bao phủ mấy trượng xung quanh Vân Phi Dương. Mỗi đạo lưu quang chỉ có 2-3 ngàn trọng thuần nguyên lực nhưng rất nhiều, dù bị đánh trúng 1/10 cũng sẽ không hay ho. Nhưng, Vân Phi Dương không chút kiêng kỵ. Trong thời khắc lít nha lít nhít lưu quang oanh đến, còn có thời gian xoay cổ tay cổ chân. Cuồng ngạo thiên co giật khóe miệng, tên này, soát, đột nhiên, bóng người Vân Phi Dương lóe lên biến mất ngay tại chỗ, tốc độ kia nhanh đến nổi để bọn người đậu tất không cảm thấy được. Ầm ầm, cách chương.